Chương 351, một ngồi 30 năm. Lưu Hải mấy trăm đạo phân thân hóa thành mấy trăm đạo lưu quang, vọt vào trong hư không. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tìm kiếm hư không bạc nhược điểm. Hư không là phân tầng. Dựa theo ghi chép, hư không tổng cộng có tầng 18. Mỗi một tầng trong lúc đó, đều có hư không bình phong. Đồng thời mỗi một cái tầng, đều cùng tiên ma đại lục lẫn nhau liên hệ. Vì lẽ đó hư không bạc nhược điểm, cũng không chỉ ở vào hư không tầng thứ nhất, tầng 18 đều có khả năng, vậy thì gia tăng tìm kiếm độ khó. Đã như thế, nếu là loại kia một tờ ơ cờ địa tìm kiếm, khả năng cần phải tìm dòng dã 18 lần với tiên ma đại lục diện tích địa phương. Nói đến, mới bắt đầu cái kia tìm tơ y chân ma chi tâm đội tàu, là như thế nào tìm tơ y đây Lưu Hải bỗng nhiên dừng lại tìm kiếm động tác, đứng ở tại chỗ. Đây là một cái then chốt manh mối ngay lập tức, Lưu Hải bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn thấy tất cả. Đối với mỗi một giây mỗi một thuấn phát sinh tất cả, ở trong đầu hoàn nguyên. Từ từ, lúc trước tàu bay bên trong, mọi người âm thanh ở trong đầu của hắn vang vọng. Ngược lại liền có thể tìm tới mỗi một khắc. Lưu Hải rốt cục tỉnh ngộ lại. Đưa tay lấy ra lúc trước thu được một cái chiến lợi phẩm. Kỳ vật, bảo tàng la bàn cấp bậc, kỳ vật giới thiệu, đây là một khối có thể chỉ dẫn hướng về bảo tàng nơi thần bí la bàn, có xu phúc tránh họa năng lực. Hiệu quả, để vào linh thạch, linh tinh, tiên thạch, tiên tinh, tức có thể sử dụng không sai, chính là cái này kỳ vật Lưu Hải rốt cục nhớ lại phát sinh tất cả, xem ra cái này la bàn. Nhìn thấy mặt trên kim chỉ nam, hắn để vào một khối tiên thạch, kim chỉ nam phát sinh chuyển động, chỉ về hắn phía trước. Lưu Hải không do dự, lập tức hướng về phản phương hướng phi hành. Phi hành dòng dã mở 100.000 km, kim chỉ nam phương hướng phát sinh biến động. Lưu Hải vẫn cứ dựa theo kim chỉ nam phương hướng ngược phương thức đi tới. Hắn đầu tiên là từ tầng thứ nhất hư không, một đường đi đến tầng thứ 5 hư không, tiếp theo lại xuống tới tầng thứ 3, nhiều lần biến hóa, cuối cùng, hắn đi đến hư không tầng thứ 9. Ở hư không tầng thứ 9 bên trong, hắn từ từ đi đến một chỗ tối tăm góc. Nơi này không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ vật thể, phảng phất là tối góc tối. Ở Lưu Hải cảm ứng bên trong, nơi này thật sự không có thứ gì, vì lẽ đó hắn cũng không xác định mình đã tìm tơ y mục tiêu, mà là tiếp tục địa đi tới. Nhưng mà, đột nhiên, Lưu Hải cùng phía trước phát sinh một lần va chạm. Vành Lưu Hải không có phòng bị, đụng phải đầu đau, bay ngược mấy chục mét. Vây vây đầu, Lưu Hải lần thứ hai vừa nhìn. Phía trước vẫn món đồ gì đều không có. Hắn chậm rãi bay đến phụ cận, dùng tay sơ soạn. Liên tìm thấy hoàn toàn lạnh lẽo tương tự vách tường địa phương. Không cách nào mắt nhìn, nhưng có thể chạm đến. Đây là cái gì nguyên lý Lưu Hải phi thường hì hệ ưu kỳ. Hắn quay chung quanh phía trước khu vực, một lần một khắp nơi chạm đến, một cái hình cầu đường viền ở trong đầu của hắn thành hình. Đây là một cái khoảng 100 mét đường kính bóng thép, không cách nào nhìn thẳng. Lưu Hải thử nghiệm đi phá hoại, ngoài ý muốn mại kháng. Cuối cùng hắn sử dụng lôi chi pháp tắc, lại vẫn không làm gì được trước mắt đồ vật. Lưu Hải phát hiện một cái khá là thú vị hiện tượng, bảo tàng la bàn kim chỉ nam vẫn nghịch chỉ vào bóng thép, bất luận ở vị trí nào, đều chỉ về nơi này, vì lẽ đó cái này bóng thép, nên chính là mục tiêu vị trí. Chỉ là, Lưu Hải đọc thần chú sau, nhưng chưa thành công cho gọi ra tế đàn. Vậy thì ma bắt được. Làm sao mới có thể vào Lưu Hải nhìn phía trước trống không nơi, có chút ngây người. Lưu Hải đứng tại chỗ. Dường như một tòa điêu khắc. Vô lượng giới. Đất nòng cốt, Lưu Hải đem hồ lô đặt ở trước mặt. Hắn đã nghiên cứu cái này hồ lô thật lâu. Vẫn không làm gì được địa món bảo vật này. Lưu Hải cuối cùng đem chỗ đột phá, đặt ở khối này pháp tắc bia đá mảnh vỡ trên. Xem ra cần muốn lĩnh ngộ trầm trầm pháp tắc, đem khối này pháp tắc bia đá mảnh vỡ trực tiếp luyện hóa đi, mới có thể khiêu động cái hồ lô này. Lưu Hải đang trầm tư, đưa mắt đặt ở pháp tắc bia đá mảnh vỡ trên. Mảnh vỡ này là từ túy tiên trong cốc đào đến, lúc trước bị ma tộc đất tổ, cũng chính là tân thủ thôn triệu hoán cho mạnh mẽ mang ra đến, tương đương với cả khối hoàn chỉnh bia đá 1/3 phía trên này ẩn chứa trầm trầm pháp tắc một đạo huyền ảo. Chỉ muốn lĩnh ngộ đạo này huyền ảo, liền có thể nhập môn trầm trầm pháp tắc. Mà trước hắn, đi qua ma tộc nơi, đem cái kia nắm giữ trầm trầm pháp tắc lĩnh ngộ thiên phú ma tộc giết chết, cướp đoạt hắn kỹ năng, bước đầu thu được trầm trầm pháp tắc lĩnh ngộ thiên phú. Từ đó có nhanh chóng lĩnh ngộ trầm trầm pháp tắc cơ sở. Điều động vô lượng giới sức mạnh, Lưu Hải bắt đầu thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Vô lượng giới vẫn còn bí cảnh thời gian, liền nắm giữ điều tiết tốc độ thời gian trôi qua công năng, vẫn là 10 so với 1 tốc độ thời gian trôi qua. Đến bây giờ, vô lượng giới đã ở Lưu Hải từ từ đột phá bên dưới, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với tốc độ thời gian trôi qua thay đổi tự nhiên QNZ càng nhanh hơn. Lưu Hải cao nhất thay đổi đến 1000 tốc độ thời gian trôi qua. Nói cách khác, vô lượng giới quá khứ 1000 thiên, ngoại giới chỉ trôi qua một ngày. Một ngày tương đương với 3 năm từ thu được hồ lô trở lại vô lượng giới bắt đầu, Lưu Hải cũng đã tiến vào bế quan trạng thái. Ngoại giới thời gian loáng một cái quá 10 ngày, mà hắn ở đất nòng cốt, đã đợi 30 năm. Khoảng thời gian này, tương đương với hắn đã vượt qua 5 tháng một nửa đối với trầm trầm pháp tắc, từ phép thuật, đến ý cảnh, đến huyền ảo, một đường nghiên cứu hạ xuống, đã lĩnh ngộ được huyền ảo đỉnh cao, khắc họa pháp tắc đồ lục, QNZ chỉ kém bước cuối cùng. Hơn nữa thời gian lâu như vậy dưới, từ đây suy ra mà biết, Lưu Hải hắn tu luyện đạo pháp QNZ có tiến bộ. Ngũ hành thần thông cùng đạo pháp, toàn bộ dung nhập vào ngũ hành thiên hỏa bên trong, để ngũ hành thiên hỏa phát sinh lột xác, tiến hóa đến ngũ hành đạo hỏa mô hình. Chỉ cần hắn phân biệt sẽ đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại phân loại pháp tắc toàn bộ lĩnh nội nhập môn, ngũ hành đạo hỏa sẽ thực chí danh quy. Mà hắn ngũ hành đã đạt đến huyền ảo đỉnh cao, chỉ kém khắc họa pháp tắc đồ lục. Hoàng tuyên huyền ảo, tự nhiên huyền ảo QNZ đạt đến cực hạn. Thậm chí, hắn đối với không gian một đạo QNZ có nhất định lý giải, bước đầu lĩnh ngộ ra không gian huyền ảo. Mà tối khiến Lưu Hải kinh hỉ chính là, hắn đối với pháp tắc thời gian QNZ có nhất định cảm ngộ. Trước hắn sử dụng tới thời gian loại bảo vật thần bí phong nhỏ, thời gian nhuyễn trùng hướng về hắn biểu diễn thời gian nghịch lưu năng lực, đừng xem này ngăn ngắn 3 giây thời gian đảo ngược rất đơn giản, này thực đã là đại thành pháp tắc thời gian mới có thể làm đến sự tình. Mà thời gian nhuyễn trùng vẹn vẹn dựa vào tự thân thiên phú, liền có thể làm được, có thể nói được trời cao chăm sóc. Mà đang không ngừng mà chiếu lại lúc trước cảm ngộ đến thời gian nghịch lưu đoạn ngắn, hắn đối với thời gian chi đạo có mơ mơ hồ hồ nhận thức. Mà chầm chầm pháp tắc lại chính là pháp tắc thời gian một cái cơ sở pháp tắc. Lưu Hải chỉ cần có thể nhập môn trầm trầm pháp tắc, cuối cùng để trầm trầm pháp tắc đại thành, liền có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Lưu Hải thu thập lên tâm tình, bắt đầu một lần cuối cùng vẽ trầm trầm pháp tắc đồ lục. Khối này pháp tắc bia đá bày ra pháp tắc đồ lục nguyên hình, là một gốc cây liễu, hắn QNZ không rõ ràng nguyên hình đến cùng là cái gì vật chủng, chỉ là xem mèo vẽ hổ, dựa theo tức định 108 đạo pháp tắc sợi tơ, từng cái tiến hành lĩnh ngộ. Đến cuối cùng một đạo pháp tắc sợi tơ cuối cùng, MEI trăm hơn 1.000 đạo những năm gần đây Lưu Hải lĩnh ngộ trầm trầm hệ thần thông từng cái điền vào bên trong, hóa thành hơn mấy trăm ngàn đạo tiết điểm, trợ giúp Lưu Hải hoàn thành rồi cuối cùng vẽ.